Thanh huyết luyện chi kiếm của hắn đã được cực cảnh củng cố nên đang từ từ lột xác. Sự lột xác đó sau khi mà tới được cực cảnh, ngoài thuộc tính của phi kiếm thì tất cả những mặt khác đều đạt tới cực hạn. Như là bây giờ vậy, Vương Lâm mới kiểm tra một chút, tốc độ của nó đã nhanh hơn trước rất nhiều. Nếu như là dùng toàn lực với cả nhãn lực của Vương Lâm thì vẫn không thể nhìn thấy dấu vết của phi kiếm. Hơn nữa mức độ thuấn di của nó lại càng vô cùng đáng sợ. Ít nhất là tu sĩ kết đan kỳ, nếu không có pháp bảo phòng ngự hay là hộ giáp mà bị trúng một kiếm này thì cũng chẳng biết sống chết thế nào. Đây cũng chính là uy lực của pháp bảo có thêm tác dụng của cực cảnh. Nó đã đột phá uy lực hạn chế của bản thân, phát huy một thuộc tính đến mức cao nhất. Có điều đối với cả Nguyên Anh kỳ thì vẫn chưa có nhiều tác dụng cho lắm. Dù sao thì với tu vi của Vương Lâm vẫn chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Cho dù là cực cảnh thì vẫn còn quá yếu. Cực cảnh chỉ khi mà tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ thì mới có thể phát huy uy lực đáng sợ của nó. Và lúc này tiểu kiếm màu xanh lại càng thêm tinh xảo. Một chút ánh sáng màu lam thi thoảng lại xuất hiện trên thân kiếm, thoáng nhìn có chút quỷ dị. Nuốt phi kiếm vào trong người, ánh mắt của Vương Lâm lóe lên một cái, giơ tay tính toán. Lần này hắn bế quan tổng cộng là 1 tháng. 1 tháng còn lại, Vương Lâm dự định dùng nghịch thiên châu để tu luyện. Hắn tự tin tới ngày xuất quan thì có thể đột phá tới trúc cơ trung kỳ để đạt tới trúc cơ trung kỳ. Một khi tới trúc cơ trung kỳ, nhất là trên ngọc giản của Thi Âm Tông có giới thiệu về một loại quỷ hồn thuật. Sử dụng pháp thuật đó thì có thể gọi ra lệ hồn để chiến đấu. Vì nghênh chiến đằng hóa nguyên, đoạt lấy hồn kỳ, Vương Lâm đã vắt hết óc, có bao nhiêu thủ đoạn đem ra dùng hết. Sau khi mà đã có quyết định, hắn liền lấy hồ lô linh lực ra, sau đó xoa một cái lên nghịch thiên châu rồi tiến vào trong mộng cảnh không gian. Đã một thời gian rồi thì Vương Lâm không vào trong mộng cảnh không gian để tu luyện. Ánh sáng trong không gian mờ mờ, phía trên có một cái tầng vật chất màu xám. Đưa mắt nhìn quanh thì cảm giác áp lực liền xuất hiện ngay ở trong thức khắc. Bốn phía có những vệt sáng dài tỏa ra chút ánh sáng. Trước kia khi mà tiến vào trong mộng cảnh không gian, những vệt sáng đó đều đứng yên. Nhưng mà từ sau khi mà thủy thuộc tính viên mãn, những vệt sáng đó như là có thêm linh hồn vậy, bắt đầu di chuyển không theo một quy tắc nào hết. Vương Lâm đứng ở trong không gian, vươn tay chạm vào một vệt sáng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xuyên qua nó. Vệt sáng đó giống như là không ở trong cùng một không gian với cả Vương Lâm vậy. Mặc cho hắn làm thế nào thì cũng không thể chạm tới được. Tuy nhiên hắn vẫn có thể sử dụng ý niệm để khống chế. Trong lòng hắn vừa thoáng động, ánh sáng bốn phía liền chuyển động theo. Chúng có thể tụ lại thành một đồ án hoặc là tản ra xung quanh. Bất cứ trong đầu Vương Lâm nảy ra ý muốn thế nào thì chúng đều phản ứng theo như vậy. Chuyện này Vương Lâm đã từng hỏi Tư Đồ Nam nhưng lão cũng chẳng rõ. Theo lời lão nói thì bây giờ bên trong nghịch thiên châu rất là quỷ dị. Mộng cảnh không gian chỉ là một tác dụng của nó mà thôi. Còn về thời gian thay đổi trong đó thì Tư Đồ Nam cũng không tìm hiểu được. Lão chỉ biết với thân phận cường giả lục cấp tu chân quốc của mình, khi mà cướp được nghịch thiên châu, trên thế giới tu chân là không có người nào dám động vào. Nhưng mà không ngờ là từ đâu lại chui ra mấy cường giả có thực lực mạnh đến khó tin. Đám tu sĩ đó điên cuồng đuổi giết Tư Đồ Nam, khiến cho hắn phải bỏ thân thể trốn vào trong nghịch thiên châu mới có thể trốn thoát. Tư Đồ Nam đã từng nói với cả Vương Lâm, cái đám tu sĩ đuổi giết hắn chắc chắn không phải là người tu chân trên tinh cầu này. Tư Đồ Nam có thể chắc chắn một điều, đó là tới cảnh giới của lão thì cơ bản là biết hết những cường giả trên tinh cầu. Hơn nữa Tư Đồ Nam được mọi người xưng là đệ nhất cao thủ thì tu vi phải rất là mạnh. Cơ bản tu vi của đối phương cũng chỉ tương đương với lão, nhưng chỉ có một người, Tư Đồ Nam khẳng định đã vượt qua mình. Nếu không phải là có người đó ra tay thì lão cũng không phải bỏ thân thể. Phải biết rằng bằng hữu của Tư Đồ Nam cũng không ít. Mặc dù tu vi của đối phương tương đương lão, nhưng dù sao thì Tư Đồ Nam cũng là cường giả trên tinh cầu, nên chiếm được địa lợi và nhân hòa. Nhưng mà sau khi mà người đó ra tay, Tư Đồ Nam biết được, cho dù có tìm đến người khác thì cũng thế. Tới một người là sẽ chết một người. Tu vi của người đó so với hắn thì không phải chỉ có một cấp độ. Trong lòng Tư Đồ Nam thầm đoán, người đó chắc chắn là phải đến từ một thất cấp tu chân quốc. Nghĩ tới điều đó, nghịch thiên châu trong mắt của lão lại càng trở nên thần bí hơn. Có thể khiến cho thất cấp tu chân quốc xuất hiện để tranh đoạt thì chắc chắn nó phải là một loại bảo bối hiếm thấy. Những việc đó thì Tư Đồ Nam đều nói hết cho Vương Lâm. Hơn nữa, lão luôn dặn dò Vương Lâm rằng nhất định phải cẩn thận. Một khi để lộ ra nghịch thiên châu, chắc chắn cả hai chỉ có một kết quả, đó chính là thi cốt thành tro mà hồn phi phách tán. Tư Đồ Nam phân tích, nếu đối phương đến từ thất cấp tu chân quốc thì

Nghe nói vào thời điểm mà nó mở ra, từ cửa thông đạo sẽ tỏa ra một lượng linh khí, có thể hấp thu được một chút thì cũng bằng bao nhiêu ngày tu luyện. Mắt thấy thời gian quyết minh cốc sắp mở đến nơi, tất cả mọi người từ trong thị trấn đều tới bên ngoài mà chờ đợi. Một ngày này thì vào lúc buổi trưa, bầu trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây, ánh nắng chiếu thẳng lên đỉnh đầu tỏa ra hơi nóng gay gắt. Nhiệt độ xung quanh vô cùng nóng bức, nhưng đám tu sĩ bên ngoài quyết minh cốc vẫn chẳng hề để ý. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào khẩu cốc. Bất cứ một vị tu sĩ có kinh nghiệm nào đều biết, giữa trưa ngày hôm nay chính là thời điểm mà quyết minh cốc mở ra. Nếu như là từ nhìn trên cao xuống, quyết minh cốc giống hệt như là một cái hồ lô vậy. Miệng của hồ lô chính là cốc khẩu. Ở phía bên trong có hai ngọn núi cao vút. Giữa hai ngọn núi có một con đường nhỏ dẫn tới một cái trận pháp hình bát giác. Lúc này trận pháp đột nhiên tỏa sáng. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, giờ đây quyết minh cốc giống hệt như là một cái hồ lô. Miệng của hồ lô chính là cốc khẩu. Phía bên trong có hai ngọn núi cao vút. Giữa hai ngọn núi có một con đường nhỏ dẫn tới một cái trận pháp hình bát giác. Lúc này trận pháp đột nhiên tỏa sáng. Cách đó không xa, đám nguyên anh kỳ cao thủ của ma đạo cùng tụ lại một chỗ. Và lúc mà trận pháp phát sáng, ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn về phía đây. Thân hình gầy đét của Đằng Hóa Nguyên thì cũng lẫn trong đó. Hai mắt của hắn lộ ra một sự hưng phấn, nhìn chằm chằm vào thông đạo trong trận pháp. Trận pháp càng lúc càng tỏa sáng, có 8 người chậm rãi từ bên trong đi ra. Hai mắt Đằng Hóa Nguyên lộ vẻ thất vọng, tay hắn khẽ phất một cái, lấy ra một ngọn cờ màu đen. Hắn khẽ miết một cái, nhất thời một hồn phách đang bị phong ấn trong đó bị tan biến. Nhìn thấy 8 người đi ra, đám tu sĩ Triệu Quốc đứng ở bên ngoài quyết minh cốc xì xào thảo luận, chỉ chỉ trò trò. Này, đi ra rồi kìa. Nhìn xem kìa, bình thường tông phái có người đi ra đầu tiên 10 phần sẽ mất đi tư cách. Lần này không biết là môn phái nào đây. Không ngờ lần này lại nhiều người như vậy. Theo tục lệ từ trước, môn phái có người đi ra đầu tiên nhất định là nhân số ít mà. Kìa kìa kìa kìa, kia chính là Chu Du. Hắn chính là đệ tử của Phiêu Miễu Tông đó. Lần trước Phiêu Miễu Tông tham gia đoạt tư cách thi đấu nhưng mà cũng thất bại. Lần này xem ra cũng thế. Xem ra mấy đại phái trong chính đạo chỉ có như vậy. Nếu Phúc Điền phái chúng ta được đi vào, không chừng còn mạnh hơn bọn chúng đó. Trường huynh, người có tu vi cao nhất trong tông phái ngươi mới chỉ có kết đan kỳ thôi. Phiêu Miễu Tông tùy tiện phái một sư tổ đi là đủ tiêu diệt các ngươi. Lần này Phiêu Miễu Tông thất bại, chẳng lẽ là do đệ tử ma đạo quá mạnh hay sao? Và lúc này 8 đại tông phái của chính ma lưỡng đạo, ngoài trừ Tịch Diệt Tông vì cao thủ nguyên anh kỳ tạo hóa nên chưa thể có được lệnh bài ra, thì lão tổ của 7 môn phái khác cũng đều đã tới nơi này. Lúc này thì lão tổ Tân Hải của Phiêu Miễu Tông âm trầm nhìn chằm chằm vào quyết minh cốc, không nói một tiếng nào. Trừ khóc cầu thì 8 người của Phiêu Miễu Tông ánh mắt cổ quái đi ra. Nhìn thấy biển người đông đúc cùng với những tiếng xì xào bàn tán, 8 người đó thì mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu ủ rũ đi tới bên cạnh Tân Hải. Tân Hải cố nén lửa giận, lần này lão đã xuất ra một lượng vốn liếng rất là lớn, 25 đệ tử. Trong đó có 3 người đạt tới trúc cơ hậu kỳ, 8 người trúc cơ trung kỳ, còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ. Đồng thời lão cũng xuất ra vô số pháp bảo, ý định rằng là bằng mọi giá phải đạt được tư cách. Nhưng mà vào lúc này thì 25 người chỉ còn lại 8 người. Tân Hải liếc nhìn 8 người mấy cái, một trong những vị lão tổ đứng bên cạnh là Thượng Quan Vân cười nói. Thần huynh, không chiếm được tư cách cũng chẳng sao. Cái việc này vốn hết sức là nguy hiểm. Trước đây đi 10 có thể về được một người đã là tốt lắm rồi. Vì vậy tâm huynh cũng không cần phải để ý, chờ thêm 100 năm nữa là được mà. Tân Hải cười lạnh nói. Thượng Quan lão đệ, ngươi không cần phải châm chọc lão phu. Thua chính là thua, ước định lúc trước lão phu hiển nhiên sẽ tuân thủ. Dứt lời lão nhìn chằm chằm vào 8 tên đệ tử trầm giọng nói. Đại sư huynh các ngươi đã chết rồi sao? Một trong số đó quỳ xuống đất thấp giọng nói. Lão thổ, tất cả đều đã chết. Ngoại trừ chúng ta ra, tất cả những đệ tử khác đều đã chết rồi. 7 người còn lại cũng quỳ xuống, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Thượng Quan Vân cười lạnh trong lòng, nhưng mà nét mặt lại làm ra vẻ thương xót, lắc đầu không nói gì. Nét mặt Tân Hải âm trầm cười lạnh nói. Không ngờ lại chết nhiều người như vậy. Tốt lắm, là môn phái nào vậy? Một tên đệ tử đang quỳ trên đất hơi do dự một chút, thấy thế Tân Hải liền vung tay lên, phát ra một cái vòng sáng bao phủ quanh đám người đệ tử Phiêu Miễu Tông. Thượng Quan Vân ở bên cạnh liếc nhìn một cái, cười lạnh trong lòng. Sau khi mà ngăn cản thần thức của những người khác dò xét,

Khi mà cờ xí xuất hiện thì đám mặt người ở trên lá cờ đó đều lộ ra vẻ thống khổ, điên cuồng kêu gào. Đàng Hóa Nguyên vung thanh đại kỳ ở trên tay, vô số mặt người từ bên trong chiếc đại kỳ bay ra ngoài. Đám mặt người này không chút do dự lao về phía cự long, trong nháy mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ điên cuồng muốn chết. Lâm Dịch sờ sờ chiếc cằm của mình, ánh mắt đảo qua chiếc cờ xí trong tay Đàng Hóa Nguyên, lắc đầu nói: "Hồn phiên hỏa hầu còn chưa đủ đâu, mới chỉ có nhiều hơn 3 vạn hồn phách, ngay cả một chút thành tựu cũng không có." Phác Nam Tử ở bên cạnh nghe thấy được cũng đồng ý nói: "Sứ giả đại nhân nói đúng. Năm đó ta ở trong ngoại vực chiến trường đã chứng kiến thấy qua hồn phiên có thể tụ tập 1000 vạn hồn phách. Uy lực của nó thật là đáng sợ." Lâm Dịch khẽ lắc đầu nói: "Hồn phiên đó cũng chỉ là thành tựu của tú cấp tu chân quốc mà thôi. Ở ngũ cấp tu chân quốc Bì Lô Quốc, Luyện Hồn Tông, trấn phái chi bảo chính là một cây hồn phiên đó. Nghe nói có khả năng ẩn chứa hơn 10 triệu hồn phách, phải trải qua mấy ngàn năm mới tạo ra nó." Lúc này Đàng Hóa Nguyên vung chiếc hồn kỳ lên, 3 vạn tinh hồn liên tục lao về phía cự long. Nói thì chậm thì thực ra việc xảy ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, tinh hồn đã vây quanh cự long tầng tầng lớp lớp. Chúng điên cuồng chui vào trong cơ thể cự long. Ngay vào lúc này một chuyện quái dị đã xảy ra. Tinh hồn không hề gặp chút ngăn cản nào, chúng dễ dàng chui vào trong cơ thể của cự long, giống như chui vào khoảng không vậy, tiến vào ở mặt này liền đi ra ở mặt kia. Nhìn thấy cảnh 3 vạn tinh hồn tiến vào trong cơ thể cự long thì rất là náo nhiệt. Thoáng cái Đàng Hóa Nguyên nhanh chóng ngẩn người ra vì cự long đã xuyên qua tinh hồn lao về phía hắn. Sắc mặt Đàng Hóa Nguyên thay đổi cực nhanh, không kịp nghĩ thêm chút nào nhanh chóng đùi lại phía sau. Đồng thời hắn cũng ném ra mấy cái pháp bảo phòng ngự để ngăn cản bước tiến của ngự long. Nhưng mà những pháp bảo đó, cho dù biến hóa thành hình gì thì cũng đều không thể ngăn cản cự long. Cự long giống như là không nhìn thấy pháp bảo trực tiếp xuyên qua, điên cuồng há chiếc miệng tanh tưởi của mình nhằm về phía Đàng Hóa Nguyên. Sắc mặt của Lâm Dịch thì có chút cổ quái, nhìn người khổng lồ ở giữa không trung và phát hiện ra vẻ mặt của hắn cũng cổ quái giống mình. Hai người nhìn nhau một lúc, người khổng lồ cười ha hà nhìn về phía cự long với vẻ mặt chơi đùa. Đàng Hóa Nguyên thì nhìn thấy chiếc miệng máu của cự long chưa tới gần mà hơi thở máu tanh của nó đã ập tới. Uy thế của cự long vô cùng hung hãn, nhưng mà khi đụng phải thân thể lão, long đầu biến mất vô thanh vô tức. Đàng Hóa Nguyên đã lâu rồi không có cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng mà vừa rồi chỉ trong nháy mắt, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Huyễn thuật sao? Sắc mặt Đàng Hóa Nguyên sau một hồi trắng xanh liền hồng trở lại. Hắn nhịn không được mà mắng một tiếng. Hắn từ sau khi mà tiến vào cảnh giới kết đan kỳ đã mấy trăm năm rồi chưa từng thất thố như vậy. Ở trước mặt toàn bộ tu chân giả của Triệu Quốc, bị một màn huyễn thuật hí lộng làm cho cả người dính bụi đất. Lửa giận trong lòng Đàng Hóa Nguyên trong nháy mắt bùng phát. Hắn âm trầm vỗ vào túi trữ vật bên người, muốn lấy ra chiếc tiểu kỳ màu đen bóp chết hết linh hồn trong đó, để khiến cho toàn bộ thân nhân của hắn chết không còn một móng. Nhưng đúng vào lúc này thì một vệt lốm đốm xuất hiện ở giữa không trung, sau đó chúng dung hợp lại một chỗ, thanh niên nhân lại xuất hiện một lần nữa. Hắn không nói hai lời, tay phải vung lên, một đạo lục quang chợt lóe sáng mang theo khí tức băng hàn phóng về phía Đàng Hóa Nguyên, trong nháy mắt đã tới bên người của lão. Đàng Hóa Nguyên cười lạnh một tiếng, thân hình chẳng những không lui mà lại còn tiến lên trước một bước, bàn tay hóa thành trào, ngoài miệng thì châm chọc nói: "Lần đầu tiên là huyễn thuật, lần thứ hai cũng chưa chắc đã là thật. Vương Lâm chẳng lẽ ngay cả một chút kỹ xảo nho nhỏ này cũng không biết hay sao?" Vừa nói xong thì tay lão vừa chộp vào thanh phi kiếm, lục quang chợt lóe lên, thanh phi kiếm biến mất, sau đó hiện ra đằng sau của Đàng Hóa Nguyên, mũi kiếm đâm về phía sau lưng của hắn. Chỉ nghe một tiếng đinh vang lên, phi kiếm phảng phất như là bị đâm vào một khối kim loại vậy, trực tiếp văng ra xa. Từ chỗ góc áo bị phá hỏng của Đàng Hóa Nguyên, người ta có thể nhìn thấy một bộ nội giáp màu vàng. Ánh mắt Đàng Hóa Nguyên lóe lên hàn quang, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Khi mà thân hình lão xuất hiện ở trước người thanh niên, tay phải đã hóa thành trào, đầu ngón tay được mấy đạo hắc ti bám lấy chụp về phía thanh niên. Cùng với lúc đó, tay trái của lão vung lên, 8 đạo quang trụ màu đỏ nhất thời xuất hiện ở hai bên người. 8 đạo quang trụ màu đỏ như máu sau khi chiếu sáng cùng một chỗ lập tức hình thành một chiếc lồng giam. Lúc này thanh niên ở giữa không trung không lộ ra nửa điểm kinh hoàng, ngược lại còn có một tia châm chọc. Khi mà bàn tay Đàng Hóa Nguyên chụp tới thân thể hắn thì thân thể hắn lập tức hóa thành hư ảnh, chậm rãi tiêu biến tại chỗ. Khi mà thanh niên biến mất, từ trong thân thể hiện ra 2 đốm ánh sáng màu xanh. 2 đốm ánh sáng này rất nhanh tụ họp lại một chỗ. Sắc mặt Đàng Hóa Nguyên nhanh chóng biến đổi. Đúng vào lúc này, từng gợn sóng màu lam dần khuếch tán ra, trong nháy mắt đã bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Trong mấy ngàn thước vuông lúc này đều bị đóng một lớp băng màu lam. Hai mắt của Lâm Dịch hơi híp lại, nội tâm thì thầm: thật là thú vị, tiểu gia hỏa này vừa có thiên huyễn của Huyễn Thành, lại còn có cả lam băng thiểm của Hoàng Tuyển Tông. Ý, mà cái thanh kiếm kia thì cũng không đơn giản. Mặc dù chỉ là mô phỏng theo thôi, nhưng mà uy lực cũng không hề nhỏ. Lúc này người khổng lồ ở trên không trung cũng tỏ vẻ sửng sốt, liếc mắt nhìn thoáng qua về phía thông đạo Quyết Minh Cốc, hé miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Trên bầu trời thì cái thông đạo hình tròn do hai con giao long tạo thành với cả lớp màng mỏng cũng đã tan rã 7-8 phần. Lúc này phía thân thể đằng hóa nguyên đều là cột sáng màu đỏ. Trong nháy mắt chúng nó phát ra âm thanh ca ca, đông lạnh thành 8 tòa băng điêu. Ngoại trừ tác dụng của lồng giam ra thì còn lại đều mất đi hiệu quả. Và cùng lúc đó, tầng tầng lam băng theo hai chân hắn nhanh chóng lan dần lên. Đằng hóa nguyên rõ ràng cảm giác được từng trận âm hàn khí đang nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể. Tay chân dần cứng ngắc, bất quá hắn cũng không tỏ vẻ kinh hoàng. Mức độ hàn khí này đối với hắn không có ảnh hưởng lớn. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng được điều động, chân tay khôi phục lại cảm giác ban đầu. Nhưng đúng vào lúc này, ở một chỗ tối trong thông đạo Quyết Minh Cốc, ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, thân thể hắn phút chốc tiêu biến tại chỗ, hai lần thuấn di còn sót lại cũng được hắn sử dụng thêm một lần nữa. Khi mà những cơn sóng và màu lam xuất hiện, trong nháy mắt Vương Lâm nhờ vào thân thể có thể chống cự lại với cả âm hàn chi khí, cho nên không bị ảnh hưởng mà vô thanh vô tức đến bên người của Đằng Hóa Nguyên. Hắn biết rõ thực lực bản thân, căn bản không thể chống cự lại Nguyên Anh kỳ cao thủ. Chỉ cần đối phương nhấc tay một cái có thể giết chết hắn vô số lần. Cho nên Vương Lâm cũng không có ý định muốn báo thù. Dù trong đáy lòng thì tràn ngập sát khí, nhưng vẫn bị hắn cưỡng chế lại. Trong nháy mắt khi hắn hiện thân, tay phải tìm tòi một chút, sau đó chụp vào túi trữ vật trên lưng của Đằng Hóa Nguyên. Đằng Hóa Nguyên khi mà nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện, thấy hành động của đối phương, nội tâm lập tức hiểu được sự tình. Tuy nhiên tay chân hắn đang dần dần khôi phục, hành động vẫn còn cứng ngắc. Hơn nữa do Vương Lâm xuất hiện đột ngột, đợi khi bản thân Đằng Hóa Nguyên nhìn thấy hành động của Vương Lâm thì tay của Vương Lâm đã đặt lên túi trữ vật rồi. Gương mặt Đằng Hóa Nguyên lộ vẻ dữ tợn, hắn quát khẽ lên: "Bạo!" Tay của Vương Lâm trong nháy mắt đặt lên túi trữ vật, đột nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng mang tính chất hủy diệt từ bên trong túi trữ vật truyền ra. Sau đó nó theo cánh tay của hắn truyền vào trong cơ thể. Một tiếng nổ vang trời, bụp một tiếng. Từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu nổ mạnh, tiếp đó dần lan ra. Vương Lâm cắn chặt răng, tiểu kiếm màu xanh biếc trong nháy mắt tới bên người. Nó không một chút do dự mà chém xuống cánh tay phải của Vương Lâm. Thân thể nương theo dư chấn của vụ nổ, nhanh chóng lùi lại phía sau. Cùng với lúc đó tay trái hắn hóa thành trào, dẫn lực thuật nhanh chóng được điều động tóm lấy túi trữ vật. Lúc này thân thể Đằng Hóa Nguyên đã khôi phục lại hành động như trước. Hắn bước lên một bước đã rời khỏi băng quyển màu lam đuổi theo Vương Lâm. Trong nháy mắt đuổi theo, bàn tay Đằng Hóa Nguyên hóa thành trào, miệng thì quát: "Vương Lâm, ngươi có rằng lấy được túi trữ vật của lão phù là có thể mở được ra sao? Lúc trước ngươi giết chết cháu ta, hôm nay ta muốn bắt hồn phách của ngươi để luyện thành hồn phiên, cho ngươi chịu cực hình thảm khốc nhất của thế gian mà phải chết." Lúc này tay phải của Vương Lâm đã bị đứt đoạn. Trong lúc hắn lùi về sau nhanh chóng điều chuyển linh lực làm đông cứng vết thương lại, tránh cho máu trong người bị thất thoát. Túi trữ vật của Đằng Hóa Nguyên hắn cũng không dám trực tiếp cầm, mà dùng dẫn lực thuật khống chế lấy cách mình một đoạn. Giờ đây trong lòng Đằng Hóa Nguyên có chút căm tức. Làm nhiều trò như vậy trước mặt bao nhiêu đồng đạo chỉ để đối phó với cả một tiểu tử trúc cơ kỳ. Đây vốn là chuyện rất là tổn hại tới thân phận. Nếu có thể bắt sống hoặc là giết chết đối phương thì cũng tạm được. Nhưng mà lúc đầu hắn bị một màn huyễn thuật lừa gạt, làm cho bụi đất bám đầy người trông rất là vất vả. Và cuối cùng lại bị băng tinh màu lam lan tới, khiến cho bản thân lão xuất hiện tình trạng tạm thời bị đóng băng. Tuy là có thể khôi phục lại bình thường một cách nhanh chóng, nhưng mà cũng bị Vương Lâm đoạt mất túi trữ vật. Cái loại cảm giác này thì không thua gì bị người ta tát thẳng vào mặt hắn, làm cho hắn tức giận vô cùng. Mà rõ ràng đối phương không thể chịu nổi một kích của hắn, nhưng lại nắm giữ thuấn di thuật, khiến cho trong lòng hắn phải giật mình. Phải biết rằng thuấn di thuật là pháp thuật sở hữu độc quyền của cao thủ Nguyên Anh kỳ trở lên. Trừ những điều đó ra, làm cho Đằng Hóa Nguyên cũng cảm thấy kinh hãi, là đối phương vô cùng quyết đoán và cứng cỏi, dám chặt đứt cánh tay để phòng ngừa vụ nổ tiếp tục lan tràn. Về điểm ấy Đằng Hóa Nguyên không tự chủ được cũng phải tán thưởng. Nhưng cũng chỉ là một chút tán thưởng đó trong nháy mắt đã bị kiều hận trong cua mắt lạo của lão bao phủ. Đối phương càng quyết đoán bao nhiêu, Đằng Hóa Nguyên lại càng muốn giết hắn hơn bấy nhiêu. "Vương Lâm, lúc trước ngươi giết chết cháu ta thì kết quả hôm nay không nên oán khán người khác. Bất quá ngươi yên tâm đi, Đợi sau khi ta giết được ngươi, ta sẽ để cho đảng lệ truy sát cả nhà Tức Mặc lão nhân, để cho bọn chúng làm bạn đồng hành với cả ngươi. Nội tâm Đằng Hóa Nguyên cười lạnh, bàn tay của lão không chút do dự mà phung lên. Nhất thời từng trận gió nổi lên bốn phía, 3 vạn linh hồn đang phiêu đãng xung quanh lập tức lao về phía Vương Lâm. Vì phòng ngừa Vương Lâm một lần nữa sử dụng thuấn di, Đằng Hóa Nguyên vỗ ngực một cái, Nguyên Anh lập tức từ trong bên trong người lão thoát ra ngoài, kêu lên một tiếng. Nguyên Anh nhanh chóng thu nhỏ lại không ít. Ngay sau đó Đằng Hóa Nguyên phun ra một quả huyết cầu. Khi mà huyết cầu xuất hiện, lập tức biến thành một tấm lưới bao phủ lấy bốn phía. Hai người nhanh chóng bị một tia chớ chú bao phủ. Thân thể Vương Lâm lập tức bị giam cầm trong một chỗ không thể di động. Trong lòng hắn thầm thất kinh, đang muốn thuấn di thì đột nhiên nhìn về phía trước, thân hình không nhịn được mà run bắn lên. Hắn nhìn chằm chằm vào phía 3 vạn tinh hồn đang lao tới. Một linh hồn ở phía trước người đang rơi xuống 2 hàng tuyết lệ, gương mặt thống khổ, người đó chính là phụ thân của hắn. Đằng Hóa Nguyên chú ý tới vẻ mặt của Vương Lâm nên cũng không nóng nảy đuổi theo. Hắn cười âm u và nói: Thế sao? Ngươi tưởng rằng lão phu đem hồn phách cả nhà ngươi đặt trong hồn kỳ sao? Vương Lâm, ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa nói, ngón tay phải quán giơ lên, 3 vạn linh hồn ở bốn phía nhanh chóng ngưng lại. Tiếp đó, hồn phách phụ thân của Vương Lâm một mình bay ra lao về phía hắn. Vương Lâm cắn chặt hàm răng, một vòi máu tươi từ trên khóe miệng chảy ra. Hắn nhìn hồn phách phụ thân lọt vào trong cơ thể, chịu đựng từng cơn đau từ bên trong cơ thể lan ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười bi thảm, tiếng cười càng lúc càng lớn, miệng thì liên tục chảy ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời cười to nói: Thu tiên, nguyên lai đây chính là tu tiên sao? Được, được lắm. Dứt lời, hắn đưa tay vỗ mạnh lên trán một cái, một tia linh khí âm hàn tràn vào bên trong, hồn phách phụ thân hắn nhanh chóng bị bao vây lại, dưới tình huống không thể tổn hại mà dần dần bị đóng băng lại. Đằng Hóa Nguyên nhìn Vương Lâm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia hàn ý, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy có chút buồn cười, mình mà lại phải sợ hãi một tên tu luyện giả trúc cơ kỳ hay sao. Đằng Hóa Nguyên hít sâu một hơi linh khí, tay phải đưa lên cao, từ 3 vạn linh hồn xung quanh một lần nữa xuất hiện một hồn phách, đó chính là mẫu thân của Vương Lâm. Thân hình Vương Lâm khẽ run rẩy, dẫn lực thuật được hắn điều khiển bắt lấy túi chữ vật cũng được bung ra. Đồ vật này bây giờ đối với hắn đã mất đi tác dụng. Chỉ nhớ lúc còn nhỏ, khi mà tiến vào hàng nhạc phái, nhanh chóng như là thủy triều tràn về trong ký ức. Vương Lâm, ngươi xem ra đối với người thân nhân tử, cho ngươi cùng với phụ mẫu được đoàn tụ đó. Đằng Hóa Nguyên vừa nói, đầu ngón tay hơi điểm, hồn phách mẫu thân Vương Lâm chui vào trong cơ thể của hắn. Đau đớn thân thể làm sao mà có thể so sánh với đau đớn về tinh thần. Vương Lâm có thể cảm giác được trong lòng mình đang chảy máu. Hắn nhìn chằm chằm về phía Đằng Hóa Nguyên, sau đó một lần nữa đem linh khí âm hàn đóng băng hồn phách của mẫu thân lại. Đằng Hóa Nguyên cười lạnh nói: Được, trò chơi kết thúc. Ta biết ngươi có ý định nhờ vào chiến trường ngoại vực để đào tàu. Bất quá ta cũng đã sớm đoán ra, cho nên ý nghĩ này của ngươi hãy bỏ đi. Vừa nói, tay phải hắn hóa thành trào, túi chữ vật của Vương Lâm nhanh chóng bay lên rơi vào trong tay Đằng Hóa Nguyên. Dùng tinh thần quan sát một chút, nhất thời túi chữ vật vỡ nát, toàn bộ vật phẩm ở bên trong, kể cả lệnh bài tư cách cũng bị tiêu hủy. Cùng với lúc đó thì 3 vạn tinh hồn ở bốn phía bắt đầu điên cuồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm, cắn nuốt cơ thể và linh lực của hắn. Trên người hắn hiện lên vô số gương mặt, có rất nhiều hồn phách nhằm vào băng tinh, nơi bảo vệ hồn phách phụ mẫu của Vương Lâm, nhưng đều bị hắn dùng thân thể để bảo vệ. Ngay sau đó, cánh tay trái của Vương Lâm nhanh chóng bị cắn nuốt không còn một chút gì. Tiếp theo tới 2 chân của hắn, cả quá trình cắn nuốt đau đớn đó thì ngay cả tiếng hừ Vương Lâm cũng không thốt ra. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đằng Hóa Nguyên. Ánh mắt của hắn làm cho đáy lòng Đằng Hóa Nguyên tràn ngập hàn ý. Lúc này người khổng lồ ở trên không vốn luôn quan sát tình hình bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, trong lòng thầm nghĩ: Lệ khí, đây chính là lệ khí. 3 vạn tinh hồn cắn nuốt cơ thể của Vương Lâm, khiến cho cơ thể hắn dần dần tiêu tán. Gương mặt Đằng Hóa Nguyên lộ vẻ dữ tợn, miệng thì thào nói: Lệ nhi, Thái Gia Gia đã vì cháu mà báo thù. Ngươi xem đi, còn chưa có hết đâu. Chờ cho thân thể quán sau khi mà bị ăn hết hoàn toàn, Thái Gia Gia sẽ rút hồn phách quán ra. Vương Lâm cười thả một tiếng, thân thể đau đớn nhưng hắn không hề cảm nhận được. Thừa dịp khi còn một hơi thở, hắn vẫn bảo vệ cho hồn phách của phụ mẫu. dùng dẫn đường thuật khống chế lấy thân hình của mình. Đây là điều duy nhất mà hắn có thể làm được vào lúc này. Cho dù có chết thì cũng phải cùng với phụ mẫu chết ở cùng một chỗ. Hắn không hối hận mình từ Quyết Minh Cốc đi ra. Hắn biết nếu mình còn tiếp tục ẩn nấp thì có lẽ sẽ thoát được kiếp nạn. Nhưng dù là một tia hy vọng, hắn cũng không bỏ qua. Đi ra ngoài, hắn có lẽ còn có khả năng đoạt hồn phách của phụ mẫu về. Thế nhưng không được, một chút cơ hội cũng không có. Thân thể của hắn bị giam cầm trong huyết phóng, vừa rồi định thuấn di thử một lần mới phát hiện ra không có tác dụng. Ngay vào lúc này, trong lòng Vương Lâm chỉ có hận ý mà thôi. Phụ thân, phụ mẫu, thiết chủ bất hiếu. Nếu như là có kiếp sau, hy vọng con không làm con của hai người nữa, bởi vì không xứng. Nếu không có con, hai người đã không phải chịu độc thủ của đối phương như vậy. Hai mắt Vương Lâm chảy ra từng giọt huyết lệ, hắn nhắm hai mắt lại. Đúng vào lúc này thì một tiếng thở dài từ trong lồng ngực của Vương Lâm truyền ra. Ngay sau đó là thân thể Vương Lâm bỗng nổ mạnh. Ba vạn hồn phách phía sau bị đẩy ra. Ngay sau đó một đạo ánh sáng mang theo hồn phách của phụ mẫu Vương Lâm trong nháy mắt bắn ra, xuyên qua quang võng ở bốn phía bay vào thông đạo vực ngoại chiến trường. Người khổng lồ cùng với Lâm Dịch trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng biến mất, đột nhiên thần sắc đại biến. Lâm Dịch thất thanh kêu lên: "Là..." Vừa nói tới đây, hắn lập tức ngậm miệng lại, không nói hai lời, thân thể trực tiếp lao vào bên trong thông đạo tiến vào ngoại vực. Nhưng mà ngay khi tiến vào cửa thông đạo đã bị đẩy ngược trở lại. Nhưng mà ngay sau khi mà tiến vào thông đạo thì đã bị đẩy ngược trở lại